Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, lòng đất di tích. Hiện tại đến lượt ngươi, Tô Dương đi đến Phoenix trước mặt, hắn đều còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, hoảng sợ vạn phần Phoenix lập tức nói ra Saharam hạ lạc. Đi di tích, buổi sáng liền xuống đi. Phoenix vội vàng nói, Tô Dương thản nhiên nói, tính ngươi thức thời, lần này thì tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn hiện tại còn không muốn đem sự tình làm lớn, dù sao Phoenix là địa đầu xa, giết chết hắn về sau không chừng sẽ chọc cho đến cái gì đại quân đại bộ đội. Đến thời điểm lại là một trận phiền phức, cảm ơn anh hùng ân không giết. Phoenix vội vàng nói tạ. Tô Dương không thèm để ý hắn, quay đầu nhìn Hana liếc một chút nói ra, ta đi di tích. Hana há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Tô Dương một người rời đi ốc đảo, Sahara tại lòng đất di tích, Tô Dương phải đi một chuyến đem cái kia ra hỏa giết chết. Dạng này mới có thể cho chết đi người trong nước báo thù. Sông dài là hắn lãnh địa, Sahara đã chạy đến. Vậy thì nhất định phải chết. Lưu xa vòng xoáy, người bình thường một khi bước vào liền sẽ bị hút đi xuống. Nếu là ở vòng xoáy bên ngoài bị hút đi xuống, vậy liền sẽ bị lưu xa vùi lấp. Chỉ có vòng xoáy trung tâm mới là di tích cửa vào. Tô Dương đạp vào lưu xa về sau thì cảm nhận được một cỗ hấp lực. Thân thể trọng lượng dường như thoáng cái gia tăng gấp đôi. Tô Dương không thể không vận công tại lòng bàn chân, đạp lên lưu xa cấp tốc hướng phía trước chạy, thời gian cũng không dài, ước chừng 10 phút sau Tô Dương thì đến lưu xa vòng xoáy trung tâm. Chỗ đó lưu xa hấp lực là lớn nhất, Tô Dương theo cái kia cỗ hấp lực chìm xuống dưới, hắn đã cảm giác được phía dưới có rảnh động, đó nhất định là cửa vào, xuyên qua lưu xa vòng xoáy về sau. Tô Dương đột nhiên cảm giác thân thể treo lơ lửng giữa trời. Cấp tốc rơi đi xuống đi. Đồng thời rơi xuống còn có những cái kia hạt cát. Tô Dương rất nhanh rơi xuống mặt đất. Hắn lăn lộn hướng về phía trước tháo bỏ xuống xung lực. Sau đó liền chìm vào vô biên vô hạn trong bóng tối. May ra Tô Dương tu vi cao. Cho dù tầm mắt bị ngăn trở, cảm giác vẫn như cũ nhạy cảm. Hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lên phía trước lấy. Dưới chân địa mặt là lát chỉnh tề bàn đá. Không khí rất ẩm ướt. Thì liền dưới chân sàn nhà đều có nước đọng. Tô Dương đi về phía trước. Nơi này tựa như là một đầu hành lang. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Đi lên phía trước không có vài phút Tô Dương đã nghe đến mùi máu tươi. Phía trước nằm sấp một cỗ thi thể. Đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Hẳn là chết mất. Tô Dương không có đi động cỗ thi thể kia. Thậm chí không có đi đụng vào. Cỗ thi thể kia bộ mặt hướng xuống. Cũng không biết vết thương ở nơi nào. Hắn vượt qua cỗ thi thể kia tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tinh thần một mực căng thẳng. Tại cái này thần bí thế giới dưới lòng đất. Cho dù là hắn đều phải thời khắc cẩn thận. Ai cũng đoán trước không đến sau một khắc gặp được loại nguy cơ nào. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Tô Dương tận lực thả nhẹ cước bộ. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Hắn ẩn tàng tự thân khí tức. Chủ muốn là không nghĩ kinh động người khác. Càng không muốn kinh động cái này thế giới dưới lòng đất thổ dân. Tô Dương cẩn thận để hắn giảm bớt không ít phiền phức. Cùng nhau đi tới đều vô cùng thuận lợi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một thân thể nằm dạp trên mặt đất. Đều là bộ mặt hướng xuống, xuyên qua hành lang về sau, Tô Dương đi vào một gian thạch thất bên trong. Trong thạch thất trưng bày rất nhiều bằng đá dụng cụ, muốn đến là cổ nhân từng dùng qua, đến bây giờ còn có một số hoàn hảo. Đây đều là đồ cổ, có thể mua không ít tiền. Bất quá tiến đến nơi đây người đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Bọn họ đối với có linh chi vật cảm thấy hứng thú. xuyên qua nhà đá, lại là một đầu hành lang. Tại cuối hành lang lại là vách núi. Vách núi dùng cầu treo liên tiếp. Đối diện lại là mặt khác một đầu hành lang. Cầu treo tựa hồ bị người phóng hỏa thiêu, chỉ còn lại có mấy cây khóa sát. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có đốt cháy khét dây leo. Tại dây leo thấp thoáng bên trong, Tô Dương cảm thấy được động tĩnh. Hẳn là gặp phải cái gì hung vật mới phóng hỏa thiêu cầu đi. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, chợt cấp tốc vọt lên. Thực sự cái này cầu treo khóa sát hướng phía trước. Sàn sạt, tiếng vang kỳ dị truyền đến bên tai. Cầu treo dây leo phía trên có đồ, nhìn lấy giống như là con rết, khoảng chừng em bé ngón tay lớn như vậy, toàn thân đen nhánh, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tô Dương đụng vào xích sắt về sau, những ngô công kia ào ào bị kinh động, cấp tốc hướng về Tô Dương bò qua đi. Bất quá Tô Dương tiến lên tốc độ thật nhanh, hắn đạp lên xích sắt bay vọt hướng về phía trước, không cần một phút đồng hồ liền đến cầu treo một bên khác. Quay đầu nhìn cầu treo liếc một chút, Tô Dương không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trong hành lang dần dần xuất hiện tia lưới, giống như là tơ nhện. Tô Dương vừa mới bắt đầu là cho rằng như thế. Hắn coi là sau đó phải gặp phải nhện độc cái gì. Có thể đi lên phía trước một hồi mới phát hiện, chi chu không có, tia trong lưới sinh tồn lấy một số màu trắng bươm bướm. Một khi bươm bướm bị kinh động, bọn họ thân thể liền sẽ phát ra màu sắc quang mang. Sau đó Tô Dương thân thủ nhanh nhẹn, cước bộ rất nhẹ, cho nên lúc đi lại đợi không có chạm đến tia lưới, tự nhiên cũng không làm kinh động những cái kia bươm bướm. Đi một hồi, Tô Dương lại nhìn đến một cỗ thi thể bị tia lưới quấn lấy, phía trên nghỉ lại lấy một đám bươm bướm. Tô Dương rất cẩn thận địa tránh đi tất cả tia lưới, tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao lâu liền nghe được kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tô Dương nhìn đến màu sắc quang mang, những cái kia nguyên bản thương bạch hồ điệp hóa thành thải điệp, vây quanh một cái hơn 30 tuổi nam tử nhẹ nhàng bay múa. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhưng nam tử kia lại lấy tay keo kiệt lấy cổ họng mình thống khổ kêu. Trong mồm tựa hồ là có đồ vật gì. Tô Dương lúc chạy đến đợi, cái kia người đã ngạt thở tử vong, là bị chính mình bóp chết. Huyễn cảnh, đây là Tô Dương phỏng đoán đến, những cái kia thải điệp hẳn là có thể đầy đủ kiến tạo huyễn cảnh, khiến người ta chính mình đem chính mình cho giết chết. Tô Dương không có lỗ mãng tiến lên, chậm đợi thải điệp trở về bình tĩnh mới vượt qua cái kia chết người tiếp tục hướng phía trước. Cái kia người chết là người phương Tây gương mặt, cùng hắn không có quan hệ gì. Tiếp tục đi lên phía trước một hồi, Tô Dương nghe được tiếng đánh nhau. Hắn tăng thêm tốc độ hướng về phía trước, xông phá tia lưới hành lang về sau, lại là đi vào một gian vô cùng rộng lớn địa cung bên trong. Ở cung điện dưới lòng đất, trong đại điện phiêu đãng hơn 10 đạo màu đen hư ảnh. Mười mấy cái võ công không tầm thường võ giả đang cùng những cái kia màu đen hư ảnh quyết đấu. Những cái kia màu đen hư ảnh giết không chết, mỗi lần bị đánh tan về sau đều sẽ một lần nữa ngưng tụ, cho nên vô cùng khó đối phó. Địa cung tận cùng bên trong nhất có một đạo cửa lớn. Cửa lớn đã rộng mở, xem ra là có người đi vào. Tô Dương không nhìn thấy đường xước ảnh bóng người, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn vội vàng xông lên trước, hướng về cửa lớn phi nhanh đi qua. Ô, một đạo màu đen hư ảnh hướng Tô Dương tiến lên. Tô Dương trở tay nhất trưởng đánh tới, ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đạo hắc quang kia liền bị trực tiếp đánh tan. Tô Dương rất nhẹ nhàng đường đi đến trong cửa lớn. Cửa lớn bên kia là hành lang, trên hành lang khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể. Trên thi thể cắm đầy mũi tên phi tiêu các loại lợi khí. Rất hiển nhiên, phía trước hành lang có ám khí. Tô Dương đạp vào hành lang phi nhanh hướng về phía trước. Siêu siêu siêu, quả nhiên, mũi tên phi tiêu theo vách tường chung quanh bên trong bắn ra. Bất quá Tô Dương phản ứng rất nhanh nhanh, những thứ này ám khí đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Đầu này hành lang lại là nhẹ nhõm đi qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.